Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, ngươi kết thành nguyên anh một thành, Giang Nam Như Linh thể tự nhiên lại gia tăng rồi một loại. Trước đó, nàng sớm đã tu luyện thổ hệ, thủy hệ, hỏa hệ tam hệ pháp thuật, lúc này nguyên anh tu thành. Tất nhiên là có thể tu luyện kia kim hệ pháp thuật. Kia tiền tam loại pháp thuật Giang Nam Như đều là tự chú thích thư tịch thượng tập đến. Đến nỗi kim hệ pháp thuật tự nhiên cũng muốn như vậy. Chỉ là kia có chú thích bí tịch không biết muốn đi đâu tìm kiếm. Ngẫm lại cũng chỉ hảo tưởng từ bỏ trước mắt trạng huống. Giang Nam Như nhưng thật ra không biết là phúc hay là họa. Phàm là tu sĩ, như Giang Nam Như như vậy. Phần lớn là mừng rỡ như điên, nhưng Giang Nam Như lại là ở vui sướng bên trong, hơi chút mang theo một tia bất đắc dĩ. Hỉ chính là rốt cuộc tiến vào đến nguyên anh kỳ, bất đắc dĩ lại là lúc này trong đan điền rỗng tuếch, còn cần một lần nữa rèn luyện. Cũng may này căn cơ còn ở, chỉ cần nhiều hơn hao phí một ít thời gian, tổng có thể khôi phục đến phía trước trình độ, nhưng kia tu chân vốn là nghịch thiên. Công lực trong một đêm hoặc có thể tan hết, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem công lực ngưng tụ, tự nhiên là khó càng thêm khó. Giang Nam Như chậm rãi vận hành, quả thực thấy Chu Thiên vận hành chút nào không thấy đình trệ. Lại thấy kia thiên địa chi gian linh lực chậm rãi hướng chính mình đan điền tụ tập. Không bao lâu, Giang Nam Như cuối cùng là đem kia rỗng tuếch đan điền củng cố xuống dưới. Liền ở vừa mới Giang Nam Như vận dụng đan điền chi lực là lúc, nàng đan điền lại là khiêm tốn, nhưng thật ra so với phía trước muốn phương tiện rất nhiều. Có lẽ là phía trước đã từng tu luyện quá duyên cớ, Giang Nam Như chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa để ở trong lòng. Tự Giang Nam Như tiến vào đến tĩnh thất bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu, nàng lúc này tuy là trong đan điền linh lực đã mất, lại là đạt được ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là đơn luận lúc này Giang Nam Như tu vi, lại là cùng phía trước một cái trên trời một cái dưới đất chi. Giang Nam Như nhẹ nhàng đem kia cửa phòng đẩy ra, rốt cuộc đi ra cửa phòng. Cửa phòng ở ngoài, Thạch Tú ba người đang ở khoanh chân mà ngồi. Một bên Mây Lửa cũng là thành thật đãi ở một bên. Mọi người nghe nói đến cửa phòng động tĩnh tiếng động, vội vàng nhìn lại. Lại thấy Giang Nam Như cười khanh khách đứng thẳng ở cửa. Chính nhìn đại gia một cái kính mỉm cười, Phương Vân tỷ như thế nào? Giang Nam Như thấy mọi người chung duy độc không thấy Phương Vân. Vội vàng hỏi, lẽ ra nơi này có Thạch Tú ba người. Lường trước cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng không biết làm sao Giang Nam Như lại là âm thầm lo lắng lên. Có lẽ là bởi vì chính mình trên người biến hóa duyên cớ. Giang Nam Như cư nhiên nhất thời có chút không tự tin lên, Phương Vân không có việc gì. Chỉ là kia thần đan dược hiệu lớn chút, lúc này đang ở buồng trong ngủ yên. Kia Liễu Yến thấy Giang Nam Như lo lắng, vội vàng nói, kia liền hảo. Giang Nam Như nghe nói Phương Vân không có việc gì, tất nhiên là tâm an. Nàng hơi chút quay đầu, thấy Mây Lửa ngồi ở một bên, chán đến chết, đang ở đùa nghịch nàng đưa phất trần. Kia phất trần vốn là tự mang ngọn lửa hiệu quả. Lúc này nắm ở Mây Lửa trong tay nhưng thật ra giống như là một cái nho nhỏ hỏa long giống nhau. Phất trần đằng trước đều có lông tóc kết thành cái phất trần. Kia cái phất trần mềm mại. Lúc này bị ngọn lửa bám vào người. Lại là rất sống động. Kia Thạch Tú bất đắc dĩ cười. Tràn đầy xấu hổ biểu tình. Kia Mây Lửa công lực vốn là cường hãn. Hơn nữa lại ở kia đấu trường bên trong tôi luyện thành ngao tu. Tuy là lúc này không có thô bạo khuynh hướng. Kia Thạch Tú ba người lại là trăm triệu không dám lắm miệng. Thạch Tú đang muốn nói chuyện. Lại là nhìn Giang Nam Như. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chậm rãi nói. Muội muội, ngươi, cư nhiên ngưng kết ra nguyên anh. Tiến vào nguyên anh kỳ. Ngoặc kép, hết chương.